Magician trong thế giới comic. Chương 736, lĩnh vực biến đổi lớn, vì là dịch tình bên trong hy sinh liệt sĩ Môn Mặc Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hermione nô đùa nửa ngày sau, Hermione cuối cùng vẫn là chạy đi bộ phép thuật tổ chức theo lệ hội nghị. Hermione hợp làm phụ trách thái độ thực rất phù hợp Âu Mỹ giá trị quan. Ngược lại là Noe tiểu tử này một số cách làm hơi gặp có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Có điều hiện tại cũng không có người gặp có vẻ sẽ là nói Noe cái gì không phải. Dù sao Noe không chỉ có riêng chỉ là một cái phổ thông ma pháp sư. Hắn nhưng là Kama, tát thượng cổ tôn giả. Càng là cái kia cho phép thuật giới mang đến tân sức sống thượng cổ tôn giả. Đưa đi Hermione sau. Noe vậy còn có vẻ phi thường sung sướng, vẻ mặt cũng chậm chậm biến mất không thấy hình bóng. Đặt mông ngồi ở trên giường, Noe bắt đầu trở nên trầm tư. Hắn thật là không ngờ tới sự tình phát triển đã có chút hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn dấu hiệu. Ở sớm chút thời gian hệ thống tiến hành 8 loại sức mạnh dung hợp thử nghiệm. Vừa bắt đầu cũng không tính thuận lợi. Điều này cũng phù hợp Noe mong muốn. Nhưng là làm hệ thống càng ngày càng thông thạo. Đồng thời thật sự đem này 8 loại hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn bởi vì một số đặc biệt thuộc tính lẫn nhau bài xích sức mạnh dung hợp lại cùng nhau sau. Noe triệt để há hốc mồm. Nhìn này 8 loại sức mạnh trung tâm đản sinh ra màu trắng bạc. Tràn ngập cảm giác thần bí cùng khiến người ta nghẹt thở cảm giác năng lượng lúc Noe trực tiếp dại ra. Liền ngay cả hệ thống cũng trong nháy mắt này hiện ra đến mức dị thường trầm mặc. Mà loại trầm mặc này tự hồ trở thành một loại chủ luận điệu. Tập nhiễm toàn bộ hệ thống không gian. Nhìn ở trung ương nhất thai nghén mà sinh màu bạc sức mạnh không người nào có thể nói chuyện. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết loại này màu bạc sức mạnh đến cùng là cái gì. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Đến nửa ngày, Noe mới nuốt một ngụm nước bọt, không thể chí phủ đánh vỡ phần này vắng lặng. 8 loại sức mạnh dung hợp, lại sẽ là nó. Điều này cũng vượt qua ta phạm vi hiểu biết. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc, tựa hồ hoàn toàn không nhìn ra nó cũng thu được kích thích. Có điều này ngược lại là ở ta suy đoán phạm trù loại hình. Chỉ có thể nói ta đoán đúng. Nhưng là vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy, ta làm sao biết? Noe tâm lý thầm mắng một câu. Thế nhưng hắn nhưng không có nói ra. Hắn cảm thấy hệ thống hiện tại chịu đến kích thích tuyệt đối lớn hơn mình hơn nhiều. Làm hệ thống đem Noe nắm giữ 8 loại sức mạnh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau sau. Dù cho chỉ là hơi một ít góc viền sức mạnh. Thế nhưng chúng nó dung hợp nhưng tạo nên một chút khó mà tin nổi đồ vật. Đây là một loại sức mạnh. Một loại Noe luôn luôn ham muốn làm đến nhưng vẫn không cơ hội đoạt tới tay sức mạnh. Cái này sức mạnh Noe phi thường quen thuộc. Thậm chí một quãng thời gian rất dài Noe đều dựa vào cái này sức mạnh đang tăng lên chính mình. Đây là ẩn chứa ở hệ thống bên trong sức mạnh. Khả năng này là tạo thành hệ thống sức mạnh chủ yếu. Mà loại sức mạnh này cũng là đắp nặn Noe sở hữu đối thủ trọng yếu tạo thành nhân tố. Ở hệ thống bên trong không gian, Noe đối mặt tất cả đối thủ đều không đúng chân thực tồn tại. Có thể là thật sự. Thế nhưng chỉ ít vũ trụ này hắn không chạm từng thấy. Những này thực lực của đối thủ cường đại đến đáng sợ. Thậm chí còn nắm giữ các loại không giống lực lượng nguyên tố. Loại này thuộc tính nguyên tố sức mạnh khả năng không có cách nào mô phỏng đi ra. Thế nhưng tạo thành hiệu quả lại làm cho Noe chính mình cũng có chút thật giả khó phân biệt. Vừa bắt đầu Noe chính mình cũng rất kỳ quái vì sao lại như vậy. Thế nhưng hiện tại Noe xem như là làm rõ tình huống thế nào. Cảm tình loại này màu trắng bạc sức mạnh chính là 8 loại sức mạnh tập hợp thể A. Vì lẽ đó có thể biểu hiện ra sức mạnh một ít đặc tính cùng hiệu quả thật sự không tính là việc khó gì. Hơn nữa loại sức mạnh này một khi dung hợp lại cùng nhau liền thật sự không có cách nào ở tách ra. Điểm này bất kể là Noe vẫn là hệ thống đều có chút không thể nào hiểu được. Lại một lần nữa tiến vào hệ thống bên trong không gian. Noe ngay lập tức liền hô hoán hệ thống. Tuy rằng Noe cảm thấy hiện tại hệ thống e sợ cũng là mộng không được. Thế nhưng Noe chỉ có thể tìm hệ thống tiến hành giao lưu. Luôn không khả năng tìm tới Oang hoặc là Modo. Sau đó ngốc hề hề nói cho bọn họ biết. Hắc, mọi người, ta có cái trọng đại phát hiện. Ta dung hợp lĩnh vực được sức mạnh lại cùng hệ thống của ta là một cái bản nguyên. E sợ Noe câu nói này nói ra. Sẽ bị hai người này xem là kẻ ngu si xử lý chứ. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Noe nhăn chặt lông mày trực tiếp hỏi nói. Vì sao lại xuất hiện như vậy kỳ quái tình huống? Người cái kia màu bạc sức mạnh bản nguyên đến cùng là cái gì? Vấn đề này ngươi hỏi ta. Ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc. Chỉ là lần này tựa hồ còn có một chút uể oải dáng vẻ. Ta cũng rất mê man. Này cũng không tính là ở ta giả thiết bên trong. Ta cũng là lần thứ nhất mới biết. Loại này màu bạc sức mạnh là có thể thông qua không giống lực lượng nguyên tố hợp thành mà sản sinh. Noe có chút buồn khổ nghe được tin tức này. Ăn ngay nói thật này thật đúng là một cái để Noe phiền muộn tin tức. Mấu chốt nhất một vấn đề chính là, liền ngay cả Noe cũng không biết cái này quỷ sức mạnh cụ thể ứng nên tên gọi là gì. Tại sao chính mình hệ thống bên trong gặp có sức mạnh như vậy? Noe phi thường lo lắng cho mình cái này sức mạnh có thể hay không kích hoạt hệ thống ẩn giấu cái gì công năng. Liền tỉ như tìm được nó chủ nhân chân chính loại hình hiệu quả. Như vậy Noe e sợ thật sự phiền phức liền lớn. Hư không? Chơi đùa League of Legends cùng World of Warcraft Noe không thể đối với danh tự này cảm giác được xa lạ. Đồ chơi này có thể nói là hại Azeroth thủ phạm. Cũng là tiền sử thời đại hãm hại Valorant kẻ cầm đầu. Noe thật sự rất lo lắng đồ chơi này nếu như thật sự không thể giải thích được xuất hiện ở chính hắn một vũ trụ. Như vậy Noe đến cùng nên làm sao đi chống lại? Chẳng lẽ sử dụng chăn đóng băng ấn vào miệng, lối vào, hay hoặc là mạnh mẽ đi chống lại sao? Cùng đi muốn những thứ này không thiết thực ngoạn ý, tại sao không suy nghĩ một chút đồ tốt đây? Vừa lúc đó hệ thống bỗng nhiên mở miệng. Tuy rằng không dám xác định cái này sức mạnh đến cùng thuộc về cái gì phạm chủ. Cũng không dám xác định cái này sức mạnh có phải là chính là chủ nhân ta sức mạnh. Thế nhưng chỉ ít chứng minh ngươi có đầy đủ tiềm lực không phải sao? Thế nhưng, ngươi không sợ chủ nhân của ngươi đuổi tới sao? Noe khóe miệng co giật một hồi. Vậy ta nhưng là xong đời a, hỏi ngươi cái vấn đề. Nói, ngươi sẽ cùng con kiến tính toán sao? Đây cũng quá hại ngươi chứ. Chính mình tốt xấu cũng là cái á thần cấp bậc ma pháp sư. Ngươi nói con kiến có phải là thật hay không thích hợp? Noe nội tâm phi thường bất mãn nhổ nước bọt một tiếng chính mình hệ thống. Có điều không thể không nói chính là tuy rằng lời này rất khó nghe. Thế nhưng quả thật làm cho Noe thở phào nhẹ nhõm. Xác thực. Thực lực mạnh mẽ đến nhất định tầng độ sau là sẽ không đối diện với nhỏ yếu tồn tại sản sinh hứng thú gì. Liền tỉ như Noe người này ở Hokage cái vũ trụ kia thời điểm. Không phải như thế đối với nơi đó ninja không quá cảm mạo sao? Dù cho những ninja này sức chiến đấu mạnh nhất biểu hiện cùng con kiến không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng Noe chính là không có thật sự quá mức đem bọn họ để ở trong mắt. Hệ thống người chế tạo đến cùng là cái gì cấp bậc? Noe hoàn toàn không dám tưởng tượng. Dựa theo hệ thống nói ở World of Warcraft cái kia hư không đại quân tựa hồ cũng chỉ là trong hư không phổ thông một thành viên đến xem. Như vậy chúa tể hư không đến cùng mạnh mẽ đến mức nào quả thực khó có thể tưởng tượng. Dù sao cũng là tam đại độc lập thế giới một thành viên. Thế giới vật chất cùng người chết thế giới ở ngoài lớn nhất có sức sống hư không thế giới chủ nhân a. Thực sự là khủng bố đến khiến người ta khó có thể mức tưởng tượng. Noe thở dài. Có điều rất nhanh Noe liền lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa vật này. Cảnh giới có điều nghĩ đến cũng là đồ bi thương. Cùng cho mình tăng cường buồn phiền còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn vũ trụ này tình huống. Chính mình là con kiến chuyện này tuy rằng rất hại người. Thế nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này Noe từ nhỏ đã rõ ràng. Con kiến cũng có con kiến vui sướng. chạm ở trên đỉnh thế giới liền nhất định sẽ trải qua thật vui vẻ. Chính mình hiện tại có quan tâm người của mình, có cùng mình mùi thối tương đồng người, còn có yêu người của mình. Noe cũng không có cái gì không hài lòng. Nghĩ đến bên trong, Noe trực tiếp hỏi nổi lên chuyện của hắn. Được rồi, không nghĩ nữa những này khiến người ta phiền muộn đề tài. Ta muốn hỏi một chút những này màu bạc sức mạnh ta nên xử lý như thế nào? Càng nhiều càng tốt, dung hợp nhiều sinh sản đi ra. Hệ thống nhanh chóng mà ngắn gọn hồi đáp. Loại sức mạnh này cường độ ngươi khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng không có cách nào cùng ta ẩn chứa sức mạnh kia đem so sánh. Thế nhưng cũng đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Ta làm hết sức dung hợp. Làm hết sức giúp ngươi sinh ra sức mạnh như vậy. Mà ở ngươi cần phải làm là làm hết sức quen thuộc cùng quen thuộc sức mạnh như vậy. Như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Ngươi hiện tại tinh luyện bao nhiêu đi ra? Chính mình mở ra lĩnh vực nhìn liền biết rồi. Ở ngươi sau khi rời đi ta tiếp tục dung hợp rất lâu. Hệ thống cũng không có trực tiếp trả lời. Có thể là kinh nghiệm của ngươi cùng ta tìm tới giai đoạn thứ nhất sử dụng phương thức đi. Ta dung hợp đại khái 1/4 tầng độ. 1/4, Noe có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hệ thống. Sau một khắc Noe trực tiếp triển khai chính mình lĩnh vực. Khủng bố rung động lại một lần nữa ở hệ thống trong không gian tỏa ra. To lớn lĩnh vực tùy theo trải ra. Màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng cũng chậm chậm hiện lên ở Noe trong lĩnh vực. Mà lần này Noe cũng minh mẫn phát hiện chính mình lĩnh vực tựa hồ phát sinh càng quỷ dị hơn biến hóa. Nguyên bản chỉ có năng lượng vòng sáng tương giao địa phương hình thành tối khu vực trung tâm. Sẽ xuất hiện các loại kỳ diệu tạo thành hiện tượng. Liền tỉ như sơn giường dòng sông chờ các thứ. Lần này tựa hồ hắn khu vực cũng hình thành tương tự đồ vật. Chỉ bất quá bọn hắn xuất hiện địa phương thực sự các loại ngưng tụ ở trung ương nhất quả cầu ánh sáng bên trên. Có điều chiếm cứ chủ đạo vẫn là cái kia một cái khu vực bên trong. Sức mạnh nhất là dâng trào biểu hiện. Điều này cũng có thể chính là sức mạnh dung hợp sau sản sinh hiệu quả. Có thể nói hiện tại những này quả cầu ánh sáng cũng có thể sử dụng dung hợp phép thuật. Tuy rằng mỗi người có thiên về thế nhưng xác xác thực thực hầu như mỗi một cái quả cầu ánh sáng đều là một cái có thể phát huy ra Noe trước đối. Phó Dormammu như thế, sử dụng dung hợp kiếm laser ma pháp sư. Thực sự là, khó mà tin nổi a, Noe tự lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn về phía tối vị trí giữa. Chỉ là... Tại sao nơi này cũng có một cái quả cầu ánh sáng? Không sai, hiện tại tối vị trí giữa. Cũng chính là Noe thân thể vị trí cũng xuất hiện một cái thần bí quả cầu ánh sáng. Mà cái này quả cầu ánh sáng toàn thân là màu bạc. Cái này quả cầu ánh sáng thần bí khó lường tựa hồ có thể thả ra sở hữu hình thái phép thuật. Nó gần giống như Senchi nhưng lại chân thực tồn tại. Mấu chốt nhất chính là... Tại đây cái quả cầu ánh sáng màu bạc vị trí khu vực. Noe nhạy cảm nhận biết được tựa hồ có một ít nhỏ bé đến khó có thể nhận biết. Thế nhưng là lại chân thực tồn tại đồ vật. Những người, tựa hồ là, sinh mệnh, cách chương.